Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1443, Chu Tiên Kiếm. Tô Viêm nỗi lòng đại động, kiếm thai này là cái gì? Lẽ nào cùng hài cốt hữu quan? Có người nói là tiên tộc theo một cái nào đó tuyệt thế bảo địa đào móc ra. Chu Tiên Kiếm vấn thế ngày. Chém xuống tiên tộc Đại La Chân Tiên, đồ diệt toàn bộ bảo địa hết thảy cường giả, kém chút bổ ra toàn bộ Đại Châu. Cuối cùng tổ điện Thủy Tổ ra tay, nắm Chu Tiên Kiếm, Trúc Nguyệt tê cả da đầu. Tiên kiếm khai quật, Đại La Chân Tiên đều bị chém sống rồi. Cái này hung kiếm mạnh như thế nào? Lẽ nào hài cốt lai lịch, thật đáng sợ như vậy? Lẽ nào Chu Tiên Kiếm đã từng là chí bảo của hắn? Tô Viêm tâm kinh, hắn được hài cốt chân truyền, tu hành Chu Thiên Kiếm đạo. Hắn tin tưởng thế gian này khẳng định cực nhỏ có tuyệt học, có thể vượt qua nó. Hiện nay Tô Viêm liền Chu Thiên Kiếm đạo môn thứ hai vẫn không có leo lên đến hoàn chỉnh cảnh giới. Có thể Chu Thiên Kiếm đạo đủ có 4 môn tuyệt học vang dội cổ kim, chờ đợi tứ đại kiếm quyết tu thành nên sẽ là cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần hình ảnh. Dĩ nhiên liền Chu Tiên Kiếm đều mang đến là vì phòng bị Cửu Châu Thiên Đình sao? Nhưng là Cửu Châu Thiên Đình cũng không ở Thiên Đình, nếu không muốn đánh hạ Thiên Đình phân bộ, độ khó sẽ rất lớn. Kỳ môn tổ sư đều sợ hãi, cái này hung binh quá đáng sợ, cường đại như cùng nguyên thần đều cảm thấy đâm nhói. Chu Tiên Kiếm mũi nhọn khiếp tâm hồn người, bị liệt vào nhất tuyệt đỉnh thập đại mạnh nhất chí bảo. Tiên tộc nắm giữ Chu Tiên Kiếm, chỉ có Kiếm Tông Bá Thiên Kiếm có thể cùng sánh vai. Kiếm Tông chủ tu kiếm đạo, đạo thống này truyền thừa cổ xưa, tộc này các đời đều đi ra tuyệt thế kiếm tiên, dương kích đồng đại không có địch thủ. Mỗi cái thời đại đế bảng 10 vị trí đầu, kiếm tông kiếm tiên hầu như đều sẽ không vắng chỗ. Bộ tộc này gốc gác cũng không kém tiên tộc mấy phần. Đã từng kiếm tông bởi vì Chu Tiên Kiếm cùng tiên tộc phát ra không nhỏ tranh chấp, chủ yếu là tộc này Bá Thiên Kiếm bị thế gian coi là thiên hạ đệ nhất kiếm. Có thể từ khi tiên tộc Chu Tiên Kiếm vấn thế, Bá Thiên Kiếm địa vị bị nghiêm trọng uy hiếp, trấn áp, địa phủ chi chủ nắm giữ sinh tử luân hồi bàn, mở ra lục đạo luân hồi. Món chí bảo này liền Đại La Chân Tiên vừa đối mặt đều có thể mài nát thành tro tàn. Tuy rằng rất khó mài nát tiền sử lão đại ca, nhưng là khủng bố luân hồi ánh sáng tỏa ra, đem tiền sử lão đại ca khốn như luân hồi luyện ngục ở trong. Đồng thời, kỳ môn tổ sư lấy ngự thiên bút, tiếp dẫn thiên vực đại thế lực lượng, trấn áp tiền sử lão đại ca. Hai đại tiên môn đạo thống trấn tộc chí bảo liên thủ trấn áp bên dưới. Tiền sử lão đại ca như bị sét đánh, như là bị vây ở trong luyện ngục hỗn độn cự thú. Mãnh liệt giãy giụa, muốn giết ra ngoài, oanh, nhưng là một đạo khủng bố ánh kiếm bổ ra, tràn ngập chém nứt vạn tiên lực lượng, khí tức khốc liệt đến mức tận cùng, đều phải đem trời xanh cho chém đánh xuống. Trong nháy mắt, huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ toàn bộ Cửu Đỉnh Châu. Đại ca, đột nhiên chỉ là tiền sử hình ảnh chiến đấu, có thể Tô Viêm y nguyên muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy đại ca đầu bị chém xuống, thân thể tao ngộ sinh tử luân hồi bàn trấn áp, khó có thể triển khai sức mạnh lớn lao. Phanh, liền như vậy, tiền sử lão đại ca nhuốm máu thi thể từ trên trời giáng xuống, nện ở thiên đình ở trong, đặc biệt thê mỹ, tổ sư gia, thiên đình trên dưới bi thống, rất nhiều sống sót cường giả rít gào, không chịu nổi trong lòng nỗi đau, gào thét liên tục. Hắn ở thiên đình địa vị đặc thù, nhưng là hiện nay bị chém xuống đầu, thân thể tàn phế rơi rụng ở thiên đình ở trong, thể xác chia năm xẻ bảy, nhất định phải như vậy phải không? Tiên tộc thủy tổ lãnh ngạo, hắn chấp trưởng Chu Tiên kiếm. Trong thiên hạ, có mấy người có thể cùng với ngang hàng, mà một khi bị Chu Tiên kiếm chém xuống đầu, lại mạnh người cũng không sống nổi. Bởi vì Chu Tiên kiếm bên dưới, bất luận người nào nguyên thần ánh sáng đều sẽ tát, cho dù là cùng cấp đoạn cường giả cũng không ngoại lệ. Âm âm, tam đại thủy tổ cường giả, theo khai thiên bút diễn biến thế giới đi ra, gây thành biển máu bão táp, khắp nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô tận sinh linh đẫm máu, nổ tung, toàn bộ thiên đình, hủy hoại trong chốc lát, bị huyết dịch nhuộm đỏ. Hưng thịnh cửu đỉnh châu, huyết quang cuồn cuộn, dường như nộ hải đại dương, phóng xạ mà ra, kể cả phụ cận mấy chục đại châu. Tùy theo tiếng rung, các đại tiên môn đạo thống cường giả run rẩy, tọa chấn thiên đình cự đầu, vô địch sinh cơ tản đi, hẳn là chết đi rồi. Ô ô, lão gia gia, tiểu hài đồng khóc giống, chạy đến tiền sử lão đại ca trước mặt. Trong suốt ánh mắt đỏ như máu, lung lay hắn nhuốm máu cánh tay. Tam đại thủy tổ kinh dị, trừ bỏ dựa vào cổ trận đài chạy đi một vài người, trong thiên đình sinh linh đều chết rồi, thế nhưng chỉ có tiểu hài đồng còn sống sót. Hắn đến cùng có cỡ nào đặc thù? Để ta đến xem thử hắn đầu mối. Địa phủ chi chủ dò ra đại thủ, chụp vào tiểu hài đồng. Đầy trời mù mịt chi khí cuồn cuộn, che kín bầu trời, thế giới rơi vào hắc ám trạng thái ở trong, tràn ngập kinh hoàng cùng kiềm chế. Tiểu hài đồng khóc lớn, nhưng nhìn chụp vào chính mình đại thủ, ngược lại cũng không sợ, nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, các ngươi đám này người xấu, giết lão gia gia, giết nhiều người như vậy, tương lai ta sẽ không tha thứ các ngươi. Câu nói này, nghe tới thật rất ngây thơ, rất buồn cười, có thể kiên định lời nói, y nguyên vang vọng ở bên trong trời đất. Tiểu hài đồng xem ra chỉ có vài tuổi, sợi tóc nhẹ nhàng, tinh khiết hoàn mỹ, thân thể nhỏ bé có chút đơn bạc, thế nhưng rất có khí thế, phảng phất còn nhỏ thiên thần đứng giữa trời. Tiểu xúc sinh, địa phủ chi chủ đáy mắt lóe ra thâm độc. Đại thủ tới gần, cuồn cuộn sương mù màu đen, nhấn chìm rồi tiểu hài đồng. Kết quả để tiên tộc thủy tổ đều rất là chấn động. Đầy trời vật chất màu đen, là địa phủ thâm độc năng lượng thể. Đừng nói là người thường, đại la kim tiên một khi bị lan đến, đều sẽ tao ngộ phiền toái không nhỏ cùng uy hiếp. Nhưng là loại năng lượng thể này, ở xâm lấn tiểu hài đồng thời khắc, bị từng tầng thần thánh hào quang cho chặn ở. Ánh sáng thần thánh này, phảng phất cắm rễ ở ngàn tỷ tải trước đại đạo chi hoa. Lưu động mờ mịt hào quang trong suốt, tự chủ ngăn cách thâm độc vật chất xâm lấn. Thậm chí tiểu hài đồng huyết nhục phát sáng, ong ong ánh, dường như tiên thai đang hô hấp, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn tao ngộ nguy hiểm. Xương chán có tuệ căn diễn sinh mà ra, đủ để thông hiểu thiên địa chí cường áo nghĩa, móc lên thiên vực bản nguyên. Thậm chí, hắn tự chủ tiếp dẫn năng lượng vũ trụ, diễn hóa ra phòng ngự thủ đoạn. Tiên tộc thủy tổ sắc mặt kinh biến, cường đại như bọn họ đều thất thố rồi. Đây là cái gì thiên thai? Quá mức khó mà tin nổi. Tao ngộ nguy hiểm tự chủ lĩnh ngộ được thần thông bí thuật, mà dùng để phòng thủ. Bọn họ sống năm tháng dài đằng đẵng, chưa bao giờ từng thấy thiên phú như vậy nghịch thiên tu sĩ. Thậm chí đứa nhỏ này mới bao lớn, xem ra bất quá 2-3 tuổi mà thôi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Chẳng lẽ lại là thiên đình cái kế tiếp thiên đế? Đáng tiếc rồi. Kỳ môn tổ sư sắc mặt âm u, tốt như vậy mầm, không thể dẫn vào môn hạ. Đúng là nhân sinh một việc đáng tiếc lớn, rốt cuộc trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là thiên đình một mạch máu. Mặc dù là xóa đi ký ức, tương lai hắn tu hành mạnh mẽ, cũng có thể biết năm đó phát sinh thảm họa, đứa nhỏ này không lưu lại được. Địa phủ chi chủ tâm kinh, đây là thiên đế chi tử sao? Dĩ nhiên như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đại thủ mạnh mẽ đánh xuống, bầu trời đều nổ tung, ánh đen cuồn cuộn, dường như 10 vạn biển gầm rít gào, nhằm phía tiểu hài đồng. Tiểu hài đồng rất nhỏ yếu, vóc người đơn bạc, chỉ có từng đóa đại đạo chi hoa, đang thủ hộ hắn. Hiện nay, đầy trời sương mù màu đen bắt đầu thôn phệ đại đạo chi hoa, thôn phệ tiểu hài đồng mạnh mẽ sinh mệnh. Trong quá trình, tiểu hài đồng hư nhược rồi. Trước đây hắn có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy, hiện tại thân thể lờ mờ, bắt đầu trở nên bình thường, mất đi từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lờ mờ, một đứa bé run lẩy bẩy, té lăn trên đất, trong vũng máu giấy rùa, xem ra khiến người ta rất đau lòng. Ngươi làm gì? Tiên tộc thủy tổ khẽ cau mày, địa phủ chi chủ lòng bàn tay ở trong, tràn ngập thâm độc khí tức, dần hiện ra rườm rà hoa văn, hình thành một cái hạt giống ma thai. Hạt giống ma thai rơi xuống đến hào quang, soi sáng ở tiểu hài đồng đơn bạc tiểu trên thân hình, thúc đẩy thiên phú của hắn bắt đầu thoái hóa. Kỳ thực, bọn họ ba vị là tồn tại thế nào? Không cần nhằm vào một đứa bé con, một cái tát đập chết liền có thể. Không cần lãng phí thời gian, vị này địa phủ chi chủ âm u nói. Thiên phú mạnh như vậy, giết không khỏi đáng tiếc, chẳng bằng để hắn biến thành một cái thân thể phàm thai, ở nhân gian đi làm một cái phàm phu tục tử, ngước nhìn tiên môn đạo thống cường giả, cũng là rất tốt. Địa phủ chủng ma, thời gian này, kỳ môn tổ sư kinh dị nói, nguyên lai bí thuật này thật tồn tại, có thể ảnh hưởng người tư chất, ghê gớm, đồ vật nhỏ, người hiện tại còn muốn nói ra vừa nãy vô tri lời nói sao? Địa phủ chi chủ lạnh lẽo nói, địa phủ chủng ma, để tư chất người thoái hóa, cùng người bình thường giống như đúc, thậm chí tương lai rất khó chui vào tu đạo đường. Ngươi còn sẽ nói ra trước ngu xuẩn như vậy lời nói sao? Các gia gia nói cho ta, mạnh mẽ chính là lòng người, không phải thiên phú, không phải tư chất, không phải tài nguyên. Tiểu hài đồng rất suy yếu, còn là nghiêm túc nói, ngươi liền chút đạo lý này cũng không hiểu sao? Mấy ngày nay, thiên đình một ít đạo tôn giảng đạo, giáo hóa hài đồng phương pháp tu đạo, giảng dài không ít chân lý danh ngôn, để hắn tương lai đi đường ngay. Ngươi, địa phủ chi chủ sắc mặt trực tiếp chìm xuống, lập tức hắn lắc đầu nói, ta đường đường địa phủ thủy tổ, thật là tẻ nhạt, nếu không có xem ngươi thiên phú bất phàm, chẳng muốn ở trên người ngươi lãng phí thời gian. Nếu ngươi cảm thấy mạnh mẽ chính là lòng người, như vậy ta liền đem trái tim của ngươi đào móc ra, nhìn một chút ngươi có thể làm sao. Phanh, bàn tay lớn màu đen đột nhiên mò xuống, xé rách tiểu hài đồng lồng ngực, muốn đào móc ra trái tim của hắn. Hài đồng thống khổ kêu to, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trong suốt càng ngày càng ảm đạm, mất đi từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, nhưng là hắn hố đều không hố một tiếng, rất quật cường, ngã chồng vó vào trong vũng máu. Nhưng là ở hắn sắp chạm được tiểu hài đồng sinh mệnh bước ngoặt, địa phủ chi chủ động tác giống như làm tức giận trời xanh, hạ xuống diệt thế thiên phạt. Âm âm, từng sợi lớn lao đến mức tận cùng khí tức giác tình, chật ních toàn bộ nhuốm máu thiên đình, tiếp đó kéo dài mênh mông, tát vô địch khí tức lại một lần nữa ở cửu đỉnh châu đốt. Hoàn toàn là thần ma múa tung, cảnh tượng ngập trời, rộng lớn cửu đỉnh châu, mãnh liệt run rẩy, mất đi chiến thần phục sinh trở về, uy thế vũ trụ chúng sinh, phóng xạ mà ra khủng bố tia sáng, chiếu rọi phương xa đại châu đều sợ hãi, như là nhìn thấy một người trở về, hơi giơ tay nhấc chân, đủ để trấn áp toàn bộ trung tâm thiên vực. Hết thảy đều quá đột nhiên rồi. Nằm trên đất thi thể không đầu, bò lên, như là xông qua luân hồi ma đế chuyển tình. Sống, tiên tộc thủy tổ giống to, phát ra cảnh báo thanh âm. Thi thể không đầu, vung lên nhuốm máu đại thủ. Không nhìn thời gian, không nhìn năm tháng, trong phút chốc bổ ra tiên tộc thủy tổ hộ thể thần quang. Đánh vào tiên tộc thủy tổ trên lồng ngực. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Mạnh mẽ tiên tộc thủy tổ bị trọng thương. Thân xác lúc sáng lúc tối, đều có một cái nổ tung xu thế. Phanh, cả người hắn bay ngang ra ngoài. Tùy ý hắn ở vô địch lại mạnh mẽ. Tào Ngộ Tiền sử lão đại ca gần người sát phạt, bị đánh trực tiếp trọng thương. Thậm chí địa phủ chi chủ cùng kỳ môn tổ sư cũng bị trọng thương. Tiền sử lão đại ca hoàn toàn là chớp mắt đánh giết. Bọn họ rất khó trong thời gian ngắn hội tụ cường thịnh phòng thủ. Tam đại thủy tổ bay ngang ra ngoài, máu thịt be bét, phát ra trầm thấp gầm lên. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Tọa trấn thiên đình vô địch giả, lại vẫn sống sót, còn có thể tái tạo chiến thể. Quả thực không thể tưởng tượng hắn độ mạnh. Tào Ngộ Chu Tiên kiếm sát phạt, nguyên thần vẫn còn, thậm chí bị sinh tử luân hồi bàn nghiền ép thân xác. Còn có thể phục sinh nguyên thủy nhất sức chiến đấu. Hài đồng lờ mờ ánh mắt, càng ngày càng lờ mờ. Lãng quên rất nhiều, đều nhanh lãng quên tiền sử lão đại ca. Lãng quên toàn bộ thiên đình. Hắn nhìn thấy người không đầu đứng lên đến. Hắn giơ tay lên, nắm lên nhuốm máu, đầu, đặt tại gáy bên trên. Trong thân thể của hắn có kỳ lạ năng lượng ở hắn thân thể tàn phế trung lưu chảy. Phó thác hắn thân thể tàn phế kinh thế sinh cơ, đem hắn theo tử vong trong cửa lớn kéo trở lại, thậm chí bắt đầu gây dựng lại chiến thể. Đây là cấp độ sâu bổ thiên thuật, có thể xưng là bổ tiên thuật. Cho dù là Tao Ngộ ở nghiêm trọng thương tích, chỉ cần có đủ mạnh sức sống, cũng có thể khôi phục như cũ. Các người đều đáng chết. Thiên đình thảm trạng cũng đâm nhói tiền sử lão đại ca. Phát ra một tiếng phẫn gào, sóng âm mênh mông, thần mang vỡ mây, quét ngang chảy máu thiên đình. Đếm không hết đao phủ thủ quỳ trên mặt đất. Đây là không thể kháng cự nghiền ép, để bọn họ tuyệt vọng. Tiếp theo rất nhiều cường giả cũng theo nổ tung, chết đi quá nhiều người. Ở tiền sử lão đại ca kinh nộ bên dưới, nổ thành một mảnh huyết quang, chảy máu thiên đình lại một lần nữa nghênh đón biến đổi lớn cùng thảm họa. Chết đi quá nhiều người, trong nháy mắt giải thể, mặc ngươi tu hành thông thiên cũng chống không nổi tiền sử lão đại ca cái thế sát phạt. Vô liêm sỉ, chúng ta có thể giết ngươi lần thứ nhất, tương tự có thể giết ngươi lần thứ hai. Cửu Châu Thiên Đình không ở Thiên Đình, ta xem ngươi lấy cái gì chống đối. Tam Đại Thủy Tổ mặc dù trọng thương, nhưng là chiến lực vẫn còn. Bọn họ theo phương xa quét tới, muốn chặn tiền sử lão đại ca hành động điên cuồng. Ở như vậy tiếp tục giết, bọn họ mang đến cường giả đều sẽ tuyệt diệt. Trong nháy mắt, tiền sử lão đại ca thần trí không rõ, đầu của hắn bên trong có vết kiếm, cũng có luân hồi sức mạnh ảnh hưởng, để hắn rất khó khống chế tự chủ. Gào, tiền sử lão đại ca song quyền nắm chặt, loạn tóc tung bay, như một đời ma đế tái sinh, chấn tự thân linh hồn run mạnh, đè nén sắp mất đi lý trí tâm thần, vẻ mặt hắn lãnh khốc. Đại thủ cũng theo dựng lên, đập nát cửu đỉnh long mạch chi địa, ở trong bốc ra mênh mông năng lượng thủy triều. Đây chính là cửu đỉnh châu mạnh nhất tạo hóa địa, trực tiếp nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Nếu thiên đình phân bộ không bảo vệ được, cũng không thể đem tạo hóa này để cho tam đại tiên môn đạo thống. Ở trong này, theo mênh mông năng lượng thủy triều bốc lên, phản phổ thiên địa thời không, cũng có một tòa huyết sắc thiên quan bay lên trời, thậm chí huyết sắc thiên quan tọa lạc ở một cái hùng vĩ thời không cổ lộ bên trên. Có thể đi về huyền hoàng thiên vực, liền như vậy, hắn mang theo hài đồng cùng huyết sắc thiên quan, dọc theo một cái thời không cổ lộ, rời đi rồi, lưu lại cho ta. Tiên tộc thủy tổ kinh nộ, vung lên chu tiên kiếm, muốn bổ ra bọn họ đào tẩu đường, nhưng là con đường này một khi bắt đầu dùng, trận đài trực tiếp sụp nứt, tiên sử lão đại ca đã biến mất không thấy hình bóng. Đây là nhảy vào trong hư vô, bắt đầu trở về, ta còn có thể trở về. Khai thiên bút lưu ở thiên đình, chờ đợi ta thiên đình tối cường nhân kiệt một lần nữa nắm giữ nó. Loáng thoáng, Tô Viêm nghe được tiền sử lão đại ca tiếng nỉ non. Hắn lo lắng trên đường còn có cái khác biến số. Vì vậy, đem khai thiên bút lưu tại thiên đình di chỉ bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.